1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, bịt tai trộm chuông. Mẹ, cho ca nhìn xem, lão tứ thấy Lý Hòa tới, dọn dẹp lão nương đem hài tử giao cho ca ca. Các người ôm, ta liền không ôm vui vẻ, trên thân đều là mồ hôi. Lý Hòa sợ hôn lấy xinh đẹp khuê nữ, hắn cao hứng không biết như thế nào cho phải. Giờ phút này hắn cũng là có con trai có con gái người. Bắt đầu một khẩu súng, trang bị toàn bộ nhờ đánh, mà lại nàng cảm giác nàng thật khuê nữ trở về. Sờ một cái bộ dáng, hắc hắc, đột nhiên, hắn lại ngăn không được vui vẻ. Lo cùng vui, là chuyện trong nháy mắt. Lão tứ nhìn ca ca bộ dạng này, đã mắt trợn trắng lật đến con mắt đau. Hà Phương đã tỉnh, Lý Hòa tranh thủ thời gian chạy đến trước gót chân nàng. Thế nào, cho ngươi trên bụng vạch cái lỗ hồng thử một chút. Hà Phương vừa định đánh Lý Hòa một bàn tay, lại lập tức ngừng lại, đau mặt bóp méo, đại khái liên lụy vết thương. Đừng nóng giận, đến đánh đi. Lý Hòa đem mặt xẹt tới, Vương Ngọc Lan cùng lão tứ có ánh mắt, ôm hài tử liền đi ra ngoài, đi một bên, nóng như vậy, Hà Phương ghét bỏ tránh thoát đầu, kỳ thật vẫn là tránh không khỏi trong lòng ngọt ngào. Ta khuê nữ thật xinh đẹp, Lý Hòa chẳng biết xấu hổ nói, tượng ngươi, khẳng định là cái đại mỹ nhân, Hà Phương nói trò cười cho ta nghe, làm gì? Lý Hòa không làm rõ ràng được Hà Phương cái này bất thình lình là cái gì sức lực. Hà Phương nói, ta trước kia thích nhất ngươi loại kia bất cần đời. Ngươi thật dài thời gian thật dài chưa hề nói chê cười. Nàng tựa hồ lại nhớ tới hắn ở sân, trường thời kỳ hài hước, sáng sủa, miệng một hồi không ngừng, cho cười một cái tiếp theo một cái, thậm chí tính toán nói nhiều. Ai, tuổi tác cao, chưa hài hước, Lý Hòa bất đắc dĩ thở dài. Hà Phương làm bộ không cao hứng nói, cho cười cũng không biết. Vậy ngươi trừ ăn ra, sẽ còn làm gì, ta sẽ còn đói à? Nghe Lý Hòa, Hà Phương phốc thử cười. Thế nhưng là khiên động ở vết thương, lại là không ngừng nhíu mày. Lý Hòa sâu kín nói, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta lớn lên giống ta à? Hà Phương nói, tưởng, ai, chớ nói nhảm, không phải thật dài ta như vậy, ta chỉ có thể để nàng tương lai có thể có tiền xài à? Lý Hòa thở dài, Hà Phương nói, lần này đặt tên quyền lợi giao cho ngươi, bất quá nhũ danh ta nghĩ kỹ, 6 cân 6 lượng, liền gọi Tiểu Lục đi, đại danh ngươi nghĩ cái đi. Lý Hòa hình tĩnh hồi lâu mới nói, Lý Di thế nào, dựng thẳng tâm bên cạnh, đài, Di, nói xong còn cẩn thận nhìn thoáng qua Hà Phương, Lý Di, thật không tệ, liền cái này đi, ai, Lý Hòa cực kỳ cao hứng, hai người ngay tại cười cười nói, Lý Lãm khóc tiến đến, nhìn thấy mụ mụ nằm, hắn vừa định nhào lên trên giường, lại bị Lý Hòa một phát bắt được. Trên mặt đất hào hào đứng đi. Hắn sợ Lý Lãm ngăn chặn Hà Phương vết thương. Hà Phương sờ sờ đầu của con trai. Đi xem một chút ba ba chơi đi. Đi thôi, lão tử kể cho ngươi sói chuyện xưa. Lý Hòa đem Lý Lãm ôm ra ngoài. Sau đó lại đối Hà Phương nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Tại bệnh viện trong hành lang, hắn cho nhi tử nói về tới sói đến đấy chuyện xưa. Ngoặc kép. Nông phu nhóm nghe được tiếng la của hắn, cho là hắn lại tại nói dối. Tất cả mọi người lờ đi hắn, không có ai đi giúp hắn. Kết quả chăn dê bé con rất nhiều dê đều bị sói cắn chết. Lý Hòa nói buồn bã ỉu xìu, thế nhưng là vì lừa gạt hài tử, chỉ có thể nói tiếp. Nhi tử, có ý nghĩ gì không có? Lý Lãm chớp mắt một cái, đạo, thịt dê ăn thật ngon. Lão soi xám thích ăn, ta cũng thích ăn, Lý Hòa cười, bên cạnh lão tứ cùng lão ngũ cười tiền phủ hậu ngưỡng. Nhi tử, nhân tài a. Lý Hòa bất đắc dĩ sờ sờ Lý Lãm đầu. Hà Phương tại bệnh viện ở một tuần sau liền xuất viện, vì thế hắn bỏ qua cùng Tôn Nguyễn Ngân gặp mặt. Bất quá Phan Hữu Lâm vẫn là chờ Lý Hòa có thời gian một lần nữa an bài gặp mặt. Lý Hòa ra từ đó liền không có an bình qua. Phó Bưu mấy người cũng theo Thâm Quyến đến đây. Làm Lý Hòa nghe Phó Bưu nói Tô Minh, Phó Hà, Phùng Lỗi bọn người muốn đi qua thời điểm, hắn cản lại. Bất quá Lý Ái Quân muốn tới, hắn chưa ngăn đón. Lý Ái Quân khả năng có những chuyện khác, chưa được mấy ngày, làm hắn không tưởng tượng được là trong nhà hắn thu lại đủ loại chính là Hạ Lễ, Hoa Nhuận, Viễn Dương Công Ty, Trung Quốc Ngân Hàng, Quang Đại Tập Đoàn, Trung Quốc Điện Tử Tập Đoàn, Trung Quốc Hóa Chất, Trung Quốc Dệt, bao quát Tân Hoa Xã ở bên trong tại Hương Cảng bên trong tư cơ cấu đều có. Đương nhiên là không thể thiếu Liễu Liên Tưởng. Hắn đang muốn quặp mặt lại tìm Thẩm Đạo Như cùng Vu Đức Hoa phiền phức, lại không nghĩ Lý Siêu Nhân, Hà Đổ Vương cùng Bao Thuyền Vương Hạ Lễ cũng đưa tới. Thậm chí bao gồm hàng xóm của hắn, Cửu Long Kho Chủ tịch, Ngô Chỉ Riêng chính lễ vật, trong đó ắt không thể thiếu Cao Thịnh đồng sự William Spado, Boston Ngân hàng Tổng Giám đốc Jake Đồng Mark, về sau Bối Lai Đức, Rai Vốn Liếng, Tô Lê Thế Ngân hàng, Thụy Sĩ Ngân hàng đều đưa tới lễ vật. Đây đều là cổ phiếu của hắn ủy Trị Phương, còn lại chính là các loại loạn thất bát tao nhờ quan hệ nhờ đưa tới lễ vật. Trong nước không ít xưởng, còn có ở xa Đông Âu Nemanja Matic, Iron Fungus, tại nước Mỹ Ivanov, Bafula, còn có Delta Hàng Không hai huynh đệ. Nhưng là nương theo lấy tin tức xấu là Nemanja Matic từ đi polo thuyền biển vận chức vụ về tới trước Nam Tư Địa khu Sarajevo tham dự nhét tộc cùng sóng tộc cùng khắc tộc chiến tranh. Lý Hòa thấy được hắn gửi tới mấy chương ảnh chụp, hoặc là mang theo mặt nạ phòng độc, hoặc là khiêng thương, súng phóng tên lửa, tựa ở trên tường, cười rất là sán lạn. Ảnh chụp phía sau dùng tiếng Anh viết, một cái trước Nam Tư người, một cái không tồn tại quốc gia. Bọn hắn giết ta đồng bào, ta là Macedonia người, càng là nhét tộc, sorry. Lý Hòa trong lòng rất cảm giác khó chịu, hắn không tiện nói gì, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Thở dài, lắc đầu, nhìn lại tràn đầy một gian phòng ốc lễ vật, hắn không thể không cười khổ. Tất cả mọi người là rõ ràng đâu, chỉ có chính hắn tại bịt tai trộm chuông. Hắn cho lão tứ lão ngũ bàn giao nhiệm vụ, mở ra mỗi một cái hộp quà, sau đó dựa theo phía trên địa chỉ viết thư mời. Hắn để Vu Đức Hoa bao xuống cảng Victoria phòng ăn, chuẩn bị dựa theo quy củ cũ cho khuê nữ xử lý cái tiệc đầy tháng. Về phần Hương Cảng có hay không cái quy củ này, hắn là không rõ ràng, nhưng là người ta tặng quà, hắn liền phải tìm lý do đáp lễ. Lão tứ cùng lão ngũ mở quà, dòng giã phá hủy hai ngày, mỗi ngày còn có liên tục không ngừng đưa tới dây chuyền vàng, kim phật, kim đồ trang sức, hai người đã thấy chết lặng. Bởi vì có một ít ngọc khí, về sau Lý lão đầu không thể không tới giúp đỡ chỉnh lý. Một bên hủy đi, một bên phát ra tư tư thanh âm. Lý Hòa cái khác không biết, chỉ biết là nơi này hắn không có cách nào lại tiếp tục ở. Hắn chú trọng nhất tự ẩn không có. Hắn sờ sờ mồ hôi trên trán, phân phó Phan Hữu Lâm nói, đem Tôn Nguyễn Ngân mang đến đi. Tại Thạch Úc đá ngầm tung sai trên bờ biển, Lý Hòa một bên câu cá, một bên tiếp đãi cái này kỳ nhân. Lý tiên sinh, hạnh ngộ, nhìn thấy ngươi cao hứng phi thường. 1m60 đến, sớm xuất hiện hói đầu Tôn Nguyễn Ngân dựa theo benzin thói quen. Hướng Lý Hòa cúc 90 độ cung, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.